My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Thâm Bất Khả Trắc. Hắc Ám Quân Vương, tĩnh mịch trong núi sâu, bốc lên lấy quỷ thần khó lường mờ mịt núi khí, như một bộ thần kỳ lụa mỏng màn che. Tinh xảo mà uyển chuyển hàm xúc vẽ trở thành một bức tranh sơn thủy quyền. Mà liền cái này lúc, hai đạo mắt thường đều nhanh muốn thấy không rõ thân ảnh lại hóa thành hai đạo lưu quang bắn vào càng sâu sơn lâm. Bành, bành, bành, kịch liệt đụng nhau âm thanh phảng phất vô bờ bến, nhấc lên dư ba phá hủy một mảnh lại một mảnh sơn lâm. Phảng phất giống như thiên tai quét sạch. Toàn bộ sơn lâm đều phảng phất là đang run rẩy. Siêu não, không đủ, không đủ, cho ta thêm đại lực lượng. Nương theo lấy một tiếng tựa như dã thú gầm nhẹ, ầm vang, một chỗ mấy trượng cao tảng đá phảng phất giống như bị trọng kích ứng thanh mà nát. Trong không khí đều là tạo nên bụi đất. Sengo một đôi mắt tựa như trong đêm tối ưng đồng dạng sắc bén, nhìn chòng chọc vào siêu não, ý đồ đột phá quái vật này phòng thủ. Nhưng mà siêu não sớm đã góp nhặt Sengo số liệu, thậm chí còn có Sengo chiến đấu ký ức mô bản. Đừng nói đột phá phòng thủ, ngay cả tạo thành tổn thương cũng là rất khó. Bách hoa hỗn loạn, quát khẽ một tiếng. Sengo kiếm trong tay liên tục xoay chuyển, buộc vòng quanh uyển như thác nước, giống như kiếm quang. Giống như là một đạo ngân hà phô thiên cái địa hướng về siêu não dũng mãnh lao tới. Vô dụng, chủ nhân, bách hoa hỗn loạn lấy lượng thủ thắng. Căn cứ số liệu thôi diễn, nhưng, lấy lực chống đỡ chi. Răng rắc, phảng phất ngay cả không khí đều bóp nát thanh âm. Siêu não nắm tay phải hung hăng nắm lại, mang theo một cỗ kinh người đến cực điểm phong áp. Drus vỡ nát. Ô Mai rất là nổi tiếng một chiêu, tại siêu não trong tay, phảng phất giống như có hoàn toàn mới diễn dịch, phong áp hóa thành từng đạo lưỡi dao, không ngừng xoay tròn, kéo trở thành một đạo đáng sợ vòi rồng, thật sâu đụng phải Sengo ngàn vạn kiếm quang. Bành, kinh người đến cực điểm tiếng nổ mạnh tại núi rừng bên trong vang lên, liên miên chấn động. Phảng phất giống như địa chấn kinh động đến vô số dã thú. Càng thêm làm cho người kinh hãi, tại một lớn một nhỏ hai bóng người giằng co ở giữa, vậy mà nhiều hơn một cái sâu không thấy đáy cái hố. Dù là bây giờ, lực lượng của ta so với ngươi mà nói, cũng nguyên có lệch trời chênh lệch a. Mang theo một tiếng nồng đậm thở dài, Sengo chậm rãi buông xuống tay phải. Nơi này cùng lúc, phảng phất cũng không nén được nữa thương thế. Tinh hồng sắc máu tươi vậy mà dọc theo Sengo cánh tay phải chậm chậm chảy xuôi xuống tới. Không, chủ nhân, căn cứ số liệu thôi diễn. Lực lượng của ngươi hiện tại có ta hai thành. Dù là tại Pro Hero đứng đầu nhất thê đội, cũng là số một. Huống chi chủ nhân là kiếm khách, lực sát thương chưa từng có cường đại. Đây cũng là chủ nhân có thể bức ta sử xuất sáu thành thực lực, tài năng chống lại nguyên nhân. Siêu não giống như là một cái máy móc đồng dạng rất là bình thản. Hồi đáp, nói cũng đúng, Sengo nghĩ nghĩ, cũng là chăm chú nhẹ gật đầu. Khoan hãy nói, dùng số theo nói chuyện, thật là có mấy phần sức thuyết phục. Dù là Sengo nghe được siêu não trả lời, cũng cảm giác rất có mấy phần đạo lý. Huống chi Sengo giờ phút này cũng có chút đắc ý. Ta còn trẻ, mới 15 tuổi, hiện tại đánh không lại, về sau sớm muộn cũng có thể đánh được. Sengo trong lòng thoải mái về sau, áp chế, super kill, cũng là thuận thế giải khai. Nương theo lấy mùi rượu dần dần tràn ngập, Sengo cánh tay phải từng đạo nhìn lên rất là dữ tợn vết thương. Cũng là lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, bắt đầu chậm rãi vẩy. Sau khi Sengo nhìn qua siêu não, ngực cái kia đạo dài nửa trượng vết thương đã khỏi hẳn. thậm chí đều thấy không rõ vết sẹo thời điểm, khóe miệng đột nhiên run rẩy. So với siêu tái sinh, super kill, chữa trị ngoại thương thời điểm, vẫn là hơi có vẻ yếu kém. Đương nhiên đây cũng là super kill càng thích hợp chữa trị nội thương nguyên nhân. Nếu là nội tạng thụ thương, siêu tái sinh, thúc ngựa cũng không kịp nổi super kill. Super kill là thông qua sinh mệnh lực tiến hành chữa trị. Siêu tái sinh là thông qua kích thích tế bào hoạt tính. Cả hai tại trên nguyên lý có chỗ khác nhau, cho nên chữa trị tốc độ cũng là có điều khác biệt. Tăng vọt lực lượng nắm giữ không sai biệt lắm. Siêu não, chúng ta là thời điểm trở về. Duỗi một cái to lớn lưng mỏi, Sengo thần sắc cũng là lộ ra có mấy phần nhẹ nhàng. Hắn hiện tại mới có tư cách chân chính khống chế Dark Council, cái này dần dần quật khởi quái vật khổng lồ. Tốt, chủ nhân, siêu não cung kính nhẹ gật đầu. Cũng không biết từ chỗ nào móc ra hai kiện màu đen áo khoác Dark Council chế thức. Nhận lấy một kiện nhìn càng thêm hoa lệ áo khoác màu đen. Sengo cười khoác ở trên thân. Sau đầu áo đen mũ nhẹ nhàng hướng về trên đầu khẽ chụp. Ngay tại một cái nháy mắt, ngay cả sáng sớm luồng thứ nhất tia nắng ban mai cũng vô pháp che giấu thâm thúy đến cực hạn hắc ám. Triệt để đem Sengo bao khỏa. Ngoặc kép, hiện tại ta là Dark Council nghị trưởng Sakura. Nương theo lấy một tiếng bé không thể nghe nỉ non, Sengo khí chất đều phảng phất giống như phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đó là một loại khó mà phỏng đoán thần bí, càng là một loại đứng ở đám mây cao quý, không thể xâm phạm, nhưng lại tà ý bẩm nhưng. Chủ nhân, chúng ta đi nơi nào? Đi Roppongi đi, nơi đó gần nhất khả năng có một trận trò hay. Vừa vặn đi đụng tham gia náo nhiệt. Tốt, chủ nhân. Ngoặc kép, Roppongi đêm có chút ám đạm, tinh quang đều là co lại đến trong mây mù, liền ngay cả ánh trăng cũng rút đi sắc thái. Mà liền thời điểm như vậy, bị 14 con tay tóm chặt lấy Shigaraki Tomura đứng tại một tòa cao lầu trên sân thượng, thần sắc có chút điên cuồng, hai tay mở ra ôm ấp lấy giả không. Đem bọn hắn thả ra đi. Một bên Kurogiri nghe vậy, khẽ gật đầu, tay phải rung động, phía sau đột nhiên màu đen sương mù dày đặc bắt đầu xoay chậm chậm. Giống, giống, giống, không giống người có thể phát ra thanh âm đột nhiên vang vọng giả không. Răng rắc, mấy đạo sắc bén móng vuốt phảng phất ngay cả Kurogiri đều cho vỡ ra đến. Chỉ một lát sau, vài đầu đại não bên ngoài lộ, hình thái xấu xí Nomu liền dương nanh múa vuốt từ màu đen sương mù dày đặc bò đi ra. Một đầu não đại não bên ngoài lộ, lại không có con mắt, nếu không phải cơ bắp rất là phát đạt, đều sẽ cho người hoài nghi là cái triệt để thất bại phẩm. Mà trái lại, bên kia Nomu nhưng lại có 4 con mắt, dáng người cũng rất là thon dài. Với lại hắn 4 con mắt lộc cộc loạn truyền. Rất người một chút linh động, rất là để cho người ta hoài nghi hắn có phải hay không có trí tuệ. Về phần bên kia Nomu, trên miệng mang theo mặt nạ phòng độc, càng là có 1-2 cánh bay nhảy, phảng phất một giây sau liền muốn chui lên mây xanh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN